Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1431. Đám người thừa kế. Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị rất nhiều năm vì truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ. Phi viện công chúa có tư chất số 1 Bạch Chu yêu tộc, được chọn là người thừa kế. Phi viện công chúa có được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ cũng không lạ. Lúc này cường giả nhân tộc, hổ lang yêu tộc, cử mỹ yêu tộc đều dục dịch định giết phi viện công chúa. Hết cách, danh tiếng Bạch Chu Thánh Tổ quá mạnh mẽ. Phi viện công chúa có được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ, trời biết có khi nào trở thành Bạch Chu Thánh Tổ thứ hai không. Không ai muốn thấy Bạch Chu yêu tộc sinh ra mơ ca o tê thánh linh. Lúc này hai yêu vương bước ra từ Bạch Chu yêu tộc, đẳng cấp ngang ngửa với nữ vương Bạch Chu yêu tộc. Bọn họ tỏa trấn tứ phương, muốn hộ đạo cho phi viện công chúa. Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, có rất nhiều cường giả tụ tập, nhiều hơn cường giả nhân tộc, hổ lang yêu tộc, cử nghĩ yêu tộc, toàn là đẳng cấp yêu vương. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm phi viện công chúa đứng trên đại dương đỏ. Công chúa yêu tộc tuyệt thế phong hoa sau khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ thì tu vi tăng mảng lớn, đến Niết Bàn để ngũ trọng thiên. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi: không đúng, nàng ta còn chờ cái gì? Lúc này một bóng người vọt lên trên đại dương đỏ. Một nữ nhân thánh quang rực rỡ bao phủ người nàng, thanh lệ vo ốm như tiên nữ giáng trần. Lưng nàng cõng thanh cổ kiếm, khuyên thành tuyệt đại, đẹp không thua gì phi viện công chúa. Trời, là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, Hiên Viên Tiên Nữ. Nhiều tu sĩ nhân tộc bao gồm thế hệ trước kêu lên. Bọn họ không biết Hiên Viên Nhất Nhất vào đại dương đỏ từ bao giờ. Ngay khi Phong Phi Vân nhìn Hiên Viên Nhất Nhất liền hiểu nàng đi con đường đáy ao nước vào đáy biển, chung đường với hắn, nhưng hai người không gặp nhau. Lúc này có một việc gây chấn động, có người thấy cây thước trong tay Hiên Viên Nhất Nhất. Một cây thước bạc ngọc, nhưng thước đo không bằng phẳng. Trên thước đo có núi cao, sông, người thú, mây mù, biển cả. Đây đâu phải cây thước, nó là một tòa thiên địa, bao gồm vạn vật, dung chứa tất cả, là thánh linh dụng cụ thiên nhai thước. Một số hiền giả vũ hóa cảnh tu luyện mấy ngàn năm kích động run rẩy. Trong nhân tộc, một tiên hiền được gọi là Vạn Hiểu Sinh bước ra nói: đồn rằng Bạch Chu Thánh Tổ lấy vạn kiếp bất tử công chứng đạo, thành tựu thân thánh linh. Lúc tuổi già cố nhân trên đời chết hết, một lòng cầu thành tiên. Tuy cuối cùng Bạch Chu Thánh Tổ không thể thành tiên, nhưng sáng tạo thiên nhai đạo. So với hủy diệt bá đạo thì thiên nhai đạo nhẹ nhàng hơn, chú trọng lấy tâm nhập đạo, thích hợp đạo trung dung của đạo ra. Bạch Chu Thánh Tổ vốn không có năng lực tế luyện ra thánh linh dụng cụ, lại tham ngộ ra thiên nhai đạo, nên lúc về già tế luyện ra thiên nhai thước. Ký thác cảm thán của Bạch Chu Thánh Tổ: tuổi già đường tiên không thể đo lường, nhìn như gần trong gang tấc thành tiên đạo rồi lại cách xa thiên nhai, không thể với tới. Phi viện công chúa Thủy Nguyệt Thánh Nữ được một nửa truyền thừa của Thánh Tổ. Phi viện công chúa có vạn kiếp bất tử công, hài cốt thánh linh của Thánh Tổ. Thủy Nguyệt Thánh Nữ được thiên nhai đạo, thiên nhai thước, đây là số phận đã định trước. Đoạn bí ẩn này không ai biết, các vương giả Bạch Chu yêu tộc chưa từng nghe về điều này. Nhưng bây giờ hiền giả nhân loại kể vanh vách, thánh linh dụng cụ của Bạch Chu yêu tộc ta sao có thể rơi vào tay nhân tộc. Phi viện công chúa lấy cổ kiếm ra, ngưng tụ một tòa lang hoàn kiếm vực. Đại dương đỏ bị kiếm vực bao bọc, cổ kiếm cắm trên mặt biển như kiếm sơn. Phi viện công chúa đứng trên kiếm sơn, phong hoa tuyệt đại. Phi viện công chúa vung tay áo, một mảnh kiếm vũ bay hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất đứng thẳng trên mặt nước, tuyệt thế khuyên thành. Kiếm ý phát ra từ người Hiên Viên Nhất Nhất, mưa kiếm đến trước mặt nàng tự động biến mất vô hình. Hiên Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói: hôm nay được xuyên pháp của Bạch Chu Thánh Tổ, không muốn đối địch với Bạch Chu yêu tộc. Cái này không theo ý ngươi, bất tử vực. Đại vực thứ hai bay ra từ người phi viện công chúa, khí thế càng lạnh băng. Lang hoàn kiếm vực và bất tử vực dung hợp lại. Nhiều người kinh kêu. Một người tu luyện sơ, sơ quy, quy, e, nơ, hơn, y, a vực khác nhau. Thật khó tin. Một loại là phi viện công chúa tự tu luyện, một loại sinh ra sau khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ. Thành tựu của phi viện công chúa trong tương lai rất khó đánh giá. Hiên Viên Nhất Nhất đứng đối diện phi viện công chúa vẫn thản nhiên, nàng vươn ngón tay thôn điểm hư không. Một luồng kiếm ý phá hai đại vực của phi viện công chúa, biến thành hình dạng kiếm. Mũi kiếm ngừng lại sát cổ phi viện công chúa. Không gian tĩnh lặng, nhiều người ngạc nhiên rớt cằm. Tu vi kiếm đạo của Hiên Viên Nhất Nhất quá đáng sợ. Chỉ một ngón tay điểm hư không, kiếm ý phá tan hai đại vực của phi viện công chúa đâm gần cổ nàng. Không phải sức chiến đấu của phi viện công chúa yếu mà do Hiên Viên Nhất Nhất quá mạnh. Hiên Viên Nhất Nhất còn rất trẻ mà cảnh giới kiếm ý đã hơn hiền giả vũ hóa cảnh tu luyện mấy ngàn năm. Chỉ có một số lão nhân trong tu sĩ nhân loại là không hết hồn, vì bọn họ từng ngồi ngang hàng luận đạo với Hiên Viên Nhất Nhất. Không uổng là truyền nhân của Thủy Nguyệt Tiên Nữ, thánh nữ đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đi khắp thiên hạ. Những thiên chi kiêu nữ, thiên chi kiêu tử siêu kích động. Bọn họ cảm nhận khí thế không thể sánh bằng từ Hiên Viên Nhất Nhất, như trời sụp xuống thì nàng cũng ung dung đánh nát. Phi viện công chúa im lặng một lúc sau nhanh chóng thụt lùi, đáp xuống núi kiếm. Yêu châu mờ à u gơ trắng phun ra từ miệng phi viện công chúa. Trên yêu châu có vằn máu, ẩn chứa lực lượng sôi xúc khiếp người. Không giống yêu châu, càng như ngôi sao nằm trong tay phi viện công chúa. Hiên Viên Nhất Nhất lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ầm, một luồng thánh hồn bay ra khỏi yêu châu, biến thành nhện thần màu trắng khổng lồ bàn cứ trên mặt biển, công kích Hiên Viên Nhất Nhất. Đây là Bạch Chu yêu tộc thông qua tế chết thu gom thánh hồn. Chỉ một lũ nhưng uy lực cực kỳ ghê gớm, làm nhiều người bắt đầu rút lui. Đây là hai thiên chi kiêu nữ trẻ tuổi chiến đấu, giống như hai bá chủ thế hệ trước đánh nhau. Hiên Viên Nhất Nhất cầm thiên nhai thước, lần đầu tiên đánh thật. Hiên Viên Nhất Nhất hoa thước đánh bay một luồng thánh hồn ra xa mấy vạn dặm. Hiên Viên Nhất Nhất thu thiên nhai thước về, lạnh nhạt nói: hôm nay đánh bại ngươi là vì tu vi của ta cao hơn ngươi. Cho ngươi 3 năm. Nếu sau 3 năm ngươi có thể đánh bại ta thì ta chắc chắn sẽ hai tay dâng thiên nhai thước trả lại Bạch Chu yêu tộc. Hiên Viên Nhất Nhất nói mấy câu đó xong định đi. Có bá chủ trong Bạch Chu yêu tộc định chặn Hiên Viên Nhất Nhất lại, nhưng nàng đạp hư không đã vượt qua thiên nhai đến chân trời. Không được đi, một yêu vương Bạch Chu yêu tộc muốn cách hư không chém nàng, nhưng lực lượng khác tuôn ra, một kích chặt đứt đầu yêu vương. Máu nhuộm bầu trời, thanh âm vang lên trong không trung: dám giết đệ tử của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta, xem ra Bạch Chu yêu tộc muốn bị xóa tên trong vạn tộc. Chương 1432, thuyền ruột đỏ thấm. Thanh âm hùng hồn, không biết cách bao nhiêu ước vạn dặm truyền đến, xa xôi nhưng chấn nhiếp hồn người. Biểu tình Vạn Hiểu Sinh hơi thay đổi, mắt lóe tia sáng nói: người ra tay là một trong 4 người thủ hộ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Nghe cái tên Đại Càn Khôn Kiếm Đế, nhiều tu sĩ nhân loại lộ vẻ kính sợ. Đám yêu vương Bạch Chu yêu tộc biến sắc mặt. Dù sao sức uy hiếp của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rất mạnh, tại sao gần vạn năm nay nhân tộc dám khuyết trương cương vực, Nam Chinh Bắc Phạt, không sợ cả Thái Cổ Thánh yêu tộc? Bởi vì có Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tồn tại. Đại Càn Khôn Kiếm Đế không giáng lâm, chỉ một thanh âm truyền đến đã chấn nhiếp tất cả. Đại Càn Khôn Kiếm Đế tiếp tục bảo: người trẻ tuổi đánh nhau có cách đấu của mình, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không xen vào. Nhưng nếu có lão nhân nào muốn giết đệ tử trẻ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta, dù là Thái Cổ Thánh yêu tộc phá hỏng quy tắc, chúng ta cũng dám giết. Rồng làm hỏng quy tắc, đồ rồng. Phượng làm hỏng quy tắc, chém phượng. Đại Càn Khôn Kiếm Đế dứt lời, đám cường giả yêu tộc sợ hãi chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, nhiều người run bần bật. Phong Phi Vân đứng trên đảo nổi, 5 ngón tay siết chặt. Phong Phi Vân nghiến răng, giây sau cười nhạt: nếu không có bà lão bày cấm chế thì nhiều người sẽ nghe thấy tiếng cười của Phong Phi Vân. Bà lão bịt tai hỏi: tiểu tử đang cười cái gì? Phong Phi Vân cười phá lên: ta cười người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nói chém phượng. Bà lão nói: có gì buồn cười? Từ vạn năm trước Thủy Nguyệt tiên nữ đã chém phượng. Ha ha ha ha ha ha. Phong Phi Vân cười càng càn rỡ hơn. Thật lâu sau hắn im lặng. Phong Phi Vân bình tĩnh nói: chém thì kệ, sớm muộn gì sẽ chém lại. Bà lão thụt lùi hai bước cách xa Phong Phi Vân. Ngươi định đối đầu với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Phong Phi Vân cười nói: Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lợi hại như vậy, Thủy Nguyệt tiên nữ dám chém cả rồng phượng, Thủy Nguyệt thánh nữ vô địch thế hệ trẻ, ta làm sao dám đối đầu với bọn họ? Bà lão nói: vậy là tốt rồi, tốt rồi. Chuyến đi mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ này có nhiều người chết, cũng nhiều người có cơ duyên lớn. Các tu sĩ lục tục trở về. Đột nhiên đại dương đỏ lơ lửng trên cao rung bần bật, phát ra ánh sáng đâm đau mắt. Đám tu sĩ dừng bước chân. Chẳng lẽ còn báu vật lợi hại nào sắp xuất thế? Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã lấy thánh linh dụng cụ, truyền thừa và thi cốt thánh tổ lọt vào tay Bạch Chu yêu tộc. Còn báu vật gì nữa? Biêu dược ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân nhảy lên, ánh sáng lấp lánh như sắp bay ra ngoài. Phong Phi Vân biết rõ dao động này đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ lại có một thuyền cổ sắp xuất thế? Hoa văn trên miêu dược ban chỉ là bách dược phó yến đồ. Trong miêu dược ban chỉ vốn có 7 bức tranh: Long mã hà đồ, Bát quái huyền văn, Tứ xương cổ đỉnh, U minh thần tháp, Thần vương phi thiên, Bách dược phó yến, Vạn gia đăng hỏa. Phong Phi Vân sở hữu thanh đồng cổ thuyền đối ứng bách dược phó yến đồ. Bạch ngọc thuyền trong tay Đông Phương Kính Nguyệt là vạn gia đăng hỏa. Đồ án lóe ánh sáng là bách dược phó yến đồ, chắc lại bọn họ thuyền cổ xuất thí. Mỗi thuyền cổ rất lợi hại, ít nhất cỡ đẳng cấp thánh linh dụng cụ, quý giá hơn hẳn thiên nhai thước bị hiên viên nhất nhất mang đi. Không lẽ thuyền cổ giấu trong đại dương đỏ? Giờ phút này, nhiều cường giả cảm nhận được khí thế khổng lồ, biết sắp có vô thượng tự bảo xuất thí. Cả đám không bình tĩnh nổi, bay hướng đại dương đỏ. Âm âm âm âm âm. Tiếng chiến đấu kéo dài liên miên, nhiều tu sĩ bị giết, mưa máu bay đầy trời, xương chất đống rơi xuống. Bá chủ các tộc khó ngăn lại, buộc lòng tham gia chiến đấu giành lấy cự bảo sắp xuất thí. Đại dương đỏ bắt đầu đông lại, cuối cùng định hình, hình dạng như chiếc thuyền khổng lồ vượt mức, dài mấy vạn dặm. Vừa rồi là biển thể lỏng, bây giờ đông lại. Chiến đao chém không đứt, linh khí không đánh nát, như tinh thạch đỏ đúc thành bảo thuyền, đỏ thấm chói mắt, đỏ hơn cả máu. Nhiều tu sĩ ngây người trước biến dị này, bị khí thế từ bảo thuyền đỏ thấm làm hết hồn. Hèn gì thi cốt của các cường giả thái cổ giữ đến hiện nay. Hóa ra đại dương đỏ là một thuyền thần, là lực lượng thuyền thân khiến thi cốt các cường giả giữ đến hiện tại. Đây là con thuyền gì? Miêu dược ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân chấn động dữ dội hơn. Trăm quy trong bách dược phó yến đồ như sống lại, phát ra tiếng dược khóc. Bà lão phát hiện hoa văn trên ngón tay Phong Phi Vân thay đổi, đôi mắt già nao híp lại. Bà lão cười nói: tiểu tử, chiếc nhẫn của ngươi làm người ta thích, hay gán nợ cho ta đi. Ta tạm thời không buộc ngươi trả tiền, khục khục. Nằm mơ, bà không biết nợ tiền là địa gia, thu tiền là tôn tử sao? Phong Phi Vân tuyệt đối không giao miêu dược ban chỉ cho bà lão, hắn không trấn áp nổi bách dược phó yến đồ nữa. Bách dược phó yến đồ bay ra khỏi miêu dược ban chỉ, biến thành bóng quy mây mù vọt ra ngoài, ấm vào dược thuyền đỏ thấm. Ầm, bảo thuyền đỏ thấm thay đổi nghiêng trời lệch đất, thân tàu trong suốt lấp lánh bộc phát huyết khí siêu kinh khủng. Trên thuyền thi cốt hoành hành, tưởng hồn tung bay, tưởng thành đầy giấy, sông xác chảy. Bảo thuyền biến thành dược thuyền. Xung quanh dược thuyền đỏ thấm mấy vạn dặm mây đỏ cuồn cuộn, tu sĩ dính phải mây đỏ chớp mắt thành huyết vũ. Đây là hình ảnh rất hãi hùng, các tu sĩ hóa đá, không nhúc nhích được. Giọng bà lão khàn khàn cực kỳ kích động hỏi: tiểu tử, thuyền dược này có lai lịch gì? Phong Phi Vân lạnh nhạt nói: sao ta biết? Bà lão không tin lời Phong Phi Vân. Ngươi mà không biết, rõ ràng bách dược phó yến đồ bay ra từ chiếc nhẫn trên tay ngươi, làm sao ngươi không biết? Bà lão định giật miêu dược ban chỉ của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lấy đế thánh bội ra hô trước mặt bà lão. Tiền bối có biết lệnh bài này không? Khí thế trên đế thánh bội bị phong ấn, bà lão sẽ không nhận ra nó là thánh linh dụng cụ. Tuy hơi thở trên ngọc bội bị phong ấn nhưng chữ đế do thánh linh viết là hàng thật. Miễn bà lão không rốt nát chắc sẽ nhận ra chữ thánh linh. Phong Phi Vân lấy khối ngọc bội này chỉ để thử xem. Có lẽ bà lão sẽ vì chữ thánh linh khắc mà kiêng dè, không dám tên nó. Cơ, nơ, cơ, hắn. Đúng là bà lão bị ngọc bội hồ sợ thụt lùi, nhưng giây sau nhìn thấu manh mối cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Đế ra thánh lệnh. Chết tiệt, có lầm không? Tiểu tử nhà ngươi là người của đế gia. Hù lão bà ta đúng không? Không không, thế này không hợp lý, đế gia không thể ra bán yêu. Nỗi lòng Phong Phi Vân rung động mãnh liệt. Nghe giọng điệu của bà lão chắc biết lai lịch khối ngọc bội. Hoặc nên nói bà lão có lai lịch ngang ngửa khối ngọc bội. Dường như đế gia còn tồn tại. Phong Phi Vân rất muốn hỏi bà lão chỗ đế gia ở đâu. Nhưng hắn không thể. Vì khi hỏi sẽ khiến bà lão càng nghi ngờ hơn. Phong Phi Vân cất đế thánh bội, ưỡn ngực, lạnh lùng nói. Tin hay không tùy, nếu không tin thì cứ qua đây cướp. Đắc tội đệ tử của đế gia ta, lão tử dám giết cả con trời. Chương 1433. Chạy ra thánh linh mộ táng. 1. Bà lão bấm đốt suy tính, mắt chớp lóe, nhíu mày, dường như không tính ra kết quả. Bà lão đổi sang bộ dáng cao nhân, cười hiền hòa nói. Người trẻ tuổi, lão bà đâu phải loại người lòng tham không đáy. Cướp, đây là chuyện lão nhân gia chúng ta sẽ làm sao? Lão bà không phải người như thế. 80 vạn khối linh thạch biến thành 8.000 vạn khối linh thạch. Bà lão không phải loại người đó thì ai mới là người như thế? Phong Phi Vân không tin lời bà lão chút nào. Lúc này huyết vụ trên ruột thuyền đỏ thấm co rút lại, thần tàu nhỏ dần. Lực lượng thánh vật biến yếu co rút vào thân tàu, tiếp theo chắc sẽ là huyết chiến. Có lẽ nhiều bá chủ trong bóng tối sẽ hành động. Hiện giả vạn hiểu sinh của nhân tộc nói. Chắc chắn là vô thượng thánh bào, chắc chắn. Thời thái cổ có chút ghi chép về nó. Dược vạn hiểu sinh chứng thực tất cả tu sĩ hưng phấn. Không chừng ruột thuyền đỏ thấm là báu vật ngang bằng thánh linh dụng cụ. Ruột thuyền đỏ thấm rút nhỏ còn cỡ một căn nhà, liên tục thu nhỏ lại. Mọi người phát hiện không thích hợp, có lão nhân kinh kêu. Trên ruột thuyền có con rùa, nó bò lên thuyền bao lâu rồi? Không gian quanh ruột thuyền đỏ thấm bị phong tỏa, không có sinh vật nào bò lên thuyền được. Chỉ có một khả năng, đó là con rùa luôn ở trên thuyền. Nhiều người nhìn thấy một con rùa trắng, chân dài, cổ dài như con vịt, đi bằng hai chân, tay chống cây gậy nhỏ như rùa già. Sau lưng rùa già có trái cây kỳ lạ lăn theo, dường như chúng nó đang thảo luận điều gì. Con rùa trắng trái cây màu đen thảo luận trên ruột thuyền đỏ thấm. Cuối cùng ruột thuyền đỏ thấm biến nhỏ cỡ bàn tay, tinh xảo nhỏ xinh, ánh sáng lấp lánh. Giết cướp bảo thuyền, một cường giả yêu vương bay ra cướp, định cầm ruột thuyền đỏ thấm. Nhưng mọi người thấy hình ảnh càng quái dị hơn. Con rùa trắng đội ruột thuyền đỏ thấm trên đầu như đội mũ, vinh váo đứng trên người trái cây. Vù vù vù vù vù. Trái cây bay ra ngoài, mau như tia sáng, trong khoảnh khắc đã ra ngoài bầu trời. Thủ ấm của yêu vương không kịp ngăn cản. Con rùa trắng đội mũ ruột thuyền đỏ thấm, tay cầm gậy gỗ nhỏ, điều khiển trái cây bay ra ngoài tầm mắt của mọi người. Nhanh đến khó tin. Đám cường giả các tộc bị bỏ lại tức hộc máu. Bắt con rùa kia, không thể để nó chạy thoát. Bắt sống con rùa. Cường giả các tộc rượt theo. Đánh ra từng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Lệnh cấm hư không. Nhưng mỗi lần con rùa trắng đều trốn thoát trong đường tơ ghé tóc. Con rùa trắng đội ruột thuyền đỏ thấm chân đạp trái cây cao giọng quát. Tránh ra, danh ra, đâm chết người không chịu trách nhiệm. Đám tu sĩ vây bắt con rùa trắng nhưng không theo kịp tốc độ trái cây màu đen. Một số bá chủ vượt qua hư không muốn chặn con rùa trắng lại.

La Ngọc Nhi rất sợ Phong Phi Vân, từ nhỏ đã bị ám ảnh tâm lý, nàng cũng có chút tình cảm khác lạ với hắn. La Ngọc Nhi nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân, nói: Nạp Lan lại đánh tới, nói là muốn cho La Phù tỷ tỷ biết sự lợi hại của nàng. Nạp Lan bây giờ rất dữ. Phong Phi Vân hỏi: Nạp Lan đánh nàng? La Ngọc Nhi nói: Thế thì không, nhưng nàng buộc ta hạ độc giúp, nếu không sẽ cạo chọc tóc ta. Mắt La Ngọc Nhi chớp chớp sắp chảy lệ. Ánh mắt Phong Phi Vân tối sầm. Hạ độc, độc ai? La Phù tỷ tỷ. La Ngọc Nhi nói thêm: Nhưng lần đó bị Tiểu Nhục Hòa Thượng ngăn lại, Nạp Lan tỷ tỷ chỉ tức giận nói thế, ngươi đừng đánh Nạp Lan. Phong Phi Vân cười nói: Nạp Lan muốn cạo tóc nàng vậy mà nàng vẫn nói giúp cho. La Ngọc Nhi nói: Chuyện cạo tóc là Vu Phật Tôn đề nghị. Phong Phi Vân hỏi: Còn chuyện hạ độc thì ai xúi? La Ngọc Nhi ấp úng, gục mặt nói: Ta không biết. Phong Phi Vân nói: Nếu nàng không khai thì ta cạo tóc nàng ngay bây giờ, cho nàng biến thành tiểu ni cô. La Ngọc Nhi vội khai thật: Muội muội của La Phù tỷ tỷ nêu ý kiến. Phong Phi Vân lẩm bẩm: Long Thương Nguyệt. Phong Phi Vân và Long Thương Nguyệt sớm đính hôn, xem như vị hôn thê của hắn. Lúc trước Long Thương Nguyệt và Long La Phù cạnh tranh ngôi tấn đế, hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Long Thương Nguyệt gả cho Phong Phi Vân thì chắc chắn là vợ cả. Ai ngờ Long La Phù nhảy ra giữa đường, là người đầu tiên ó sáu e con của Phong Phi Vân. Long Thương Nguyệt từ nhỏ sống trong kỷ gia, không như Long La Phù sống trong đế cung hoàng thành được muôn vàn yêu thương. Long La Phù cướp vị trí công chúa, ngai vàng, nam nhân của Long Thương Nguyệt. Với cá tính của Long Thương Nguyệt, đừng nói hạ độc Long La Phù, nàng thậm chí muốn lăng trì xé xác Long La Phù ra. Chuyện này rất khó xử, làm Phong Phi Vân thấy nhức đầu, giải gút cho Long La Phù và Long Thương Nguyệt nói dễ hơn làm. Rõ ràng là tỷ muội ruột bây giờ thù hằn nhau. Phong Phi Vân cảm thấy về chuyện tình cảm hắn thiếu dứt khoát, có lẽ đây là lý do kiếp trước Thủy Nguyệt Đình có thể giết hắn. Dù là cường giả mạnh nhất thiên hạ cũng có điểm yếu, một khi bị người biết điểm yếu thì cũng là lúc chết. Giờ quan trọng là dàn xếp Nạp Lan Tuyết Tiên đã. Phong Phi Vân lấy một tấm phù lục phòng ngự, lôi điện phù giao cho La Ngọc Nhi. Phong Phi Vân vỗ vai La Ngọc Nhi mảnh mai, nói: Sau này Nạp Lan còn dám ăn hiếp nàng thì hãy lấy lôi điện phù ra hù. Ta đi làm mâm đồ chay, hôm nay chúng ta cùng ăn cơm, Nạp Lan thì để ta giải quyết. La Ngọc Nhi là mỹ nhân yêu kiều, nàng cầm hai phù lục Phong Phi Vân tặng cho, tim đập nhanh. Mãi khi Phong Phi Vân đi xa, La Ngọc Nhi còn đứng thẫn thờ. Không biết trong đầu nàng suy nghĩ dùng phù lục đánh Nạp Lan Tuyết Tiên hay mơ mộng lý do Phong Phi Vân tặng phù lục cho mình. Khi Phong Phi Vân đến dưới lầu các của Long La Phù, nàng đứng trong rừng tre, tay cầm thanh linh kiếm chém đứt một cây tre xanh biếc, lấy một khúc thẳng nhất làm cây sáo hoạt tiêu. Phong Phi Vân tò mò đến gần. Long La Phù mặc áo vàng, dáng người cao kiều, tóc dài xõa xuống. Long La Phù đã mang thai hơn 2 năm nhưng bụng bằng phẳng, không giống bà bầu, càng như thiên kim tiểu thư quý tộc. Phong Phi Vân bước ra từ rừng tre mông lung, làm tiêu. Long La Phù cầm đao nhỏ, vẫn chăm chú làm đồ vật của mình, phớt lờ Phong Phi Vân. Bàn tay nhanh chóng khắc trên cây tre, vụn tre rơi xuống. Đột nhiên ánh mắt Long La Phù cực kỳ sắc bén, hai ngón tay gẹp đao nhỏ bắn lên trời. Bùm, đao nhỏ bị Phật ấm đánh nát thành bột vụn. Long La Phù, ngươi mang theo kiểu gì mà 2 năm chưa sinh? Theo ta thấy ngươi cố ý gạt người. Phong Phi Vân ngốc chưa thấy nữ nhân mang thai nên bị ngươi lừa. Nhưng ngươi không thể lừa ta. Hôm nay ta đến vạch mặt ngươi. Nạp Lan Tuyết Tiên đạp sen xanh, vòng Phật trên đầu, người mảnh khảnh, Phật quang trắng vần quanh người. Nạp Lan Tuyết Tiên từ trên trời giáng xuống điểm vào Long La Phù. Long La Phù đứng im tại chỗ, ưỡn ngực, ánh mắt mỉa mai. Long La Phù toát ra phong cách nữ đế, núi sập trước mặt không biến sắc mặt, mặc cho Nạp Lan Tuyết Tiên điểm vào người. Cuối cùng Nạp Lan Tuyết Tiên không điểm vào người Long La Phù, dừng lại cách trước mặt nàng ba tấc. Nạp Lan Tuyết Tiên nói: "A, hôm nay bản tiểu thư bận công chuyện nên tha cho ngươi một mạng, ngày mai lại đến dạy dỗ ngươi." Nạp Lan Tuyết Tiên nói xong vội chạy đi, thè lưới, nàng bay lên cao định trốn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, anh tư hiên ngang, mặt mày điển trai, mắt lóe tia sáng đỏ. Hai tia sáng đỏ rực bắn hướng bầu trời, buộc Nạp Lan Tuyết Tiên đáp xuống. Phong Phi Vân thu về yêu quang trong mắt, mỉm cười nói: "Tuyết Tiên, đã đến rồi hãy ở lại ăn bữa cơm, ta đã kêu Ngọc Nhi đi làm cơm chay." Tóc Nạp Lan Tuyết Tiên bị ánh sáng đỏ đốt khét một lũ, hậm hực nghiến răng nói: "Ăn thì ăn." Long La Phù lại lấy đao nhỏ ra tiếp tục khắc tiêu, vẻ mặt thản nhiên. Bữa cơm chay ăn rất hòa hợp. Thiên Vu thần nữ, La Ngọc Nhi, Long La Phù, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Nạp Lan Tuyết Tiên, Phong Phi Vân. Tổng cộng 7 người ngồi quanh bàn, như gia đình hòa thuận. Chương 1436. Mâu thuẫn dữ dội. Dàn xếp Nạp Lan Tuyết Tiên không khó khăn, vì thủ lĩnh không phải là nàng. Chỉ một bữa cơm đã làm Nạp Lan Tuyết Tiên yên phận nhiều, ngoan ngoãn trở về tu luyện Long La Phủ. Ăn cơm chay xong, Phong Phi Vân rời khỏi chỗ Long La Phủ, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang đi theo hắn. Phong Khanh Khanh tò mò hỏi: "Ca ca đã nói gì với Nạp Lan tỷ tỷ mà thái độ của tỷ ấy thay đổi nhiều vậy?" Phong Phi Vân đi trên đường nhỏ trong rừng tre, nhích môi nói: "Ta nói với Nạp Lan là trong bụng La Phù không có con, muội muội đoán xem biểu tình của Nạp Lan như thế nào." Phong Khanh Khanh nói: "Chắc chắn Nạp Lan tỷ tỷ không tin." Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Nạp Lan đắc ý nói nàng sớm đoán được." Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang ngây người, cảm thấy thật khó tin. Phong Phi Vân cười nói: "Nói chuyện trước mặt nữ nhân là một môn học vấn. Có nhiều lúc ngươi nói thật nữ nhân sẽ không vui. Khi ngươi nói dối ngược lại bọn họ sẽ tin." Ba người lại đi vào ngự thú trai, gặp một số đệ tử Phật môn, một số linh thú Phật tu đến hỏi học vấn. Phong Khanh Khanh hỏi: "Ca ca, chúng ta có nên đi gặp Vu Phật Tôn không?" Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Không cần. Vu Phật Tôn một lòng nghiên cứu Phật đạo, say mê tu hành, chúng ta đừng đi quấy rầy nàng thanh tu." Phong Khanh Khanh hỏi: "Lỡ như nàng không muốn tu Phật mà động lòng phàm thì sao?" Phong Phi Vân dứt khoát nói: "Vu Thanh Họa không phải loại nữ nhân như thế, ta rất hiểu nàng ấy." Ba người rời khỏi ngự thú trai, bay lên trời đi hướng bắc. Một bóng người mảnh khảnh đi ra ngự thú trai, đứng trên một tòa Phật tháp nhìn bóng người rời đi. Hừ, rõ ràng không biết gì về nữ nhân lại làm bộ như rành lắm. Trong lòng Vu Thanh Họa có chút mất mát, hối hận vừa rồi luôn núp trong bóng tối. Có lẽ nàng nên chủ động hơn một chút. A-di-đà Phật. Lòng hồng trần khi đã nảy lên thì như nước lũ mãnh thủ, càng ức chế nó càng bắn ngược dữ dội hơn. Chẳng lẽ tu vi tâm tính bị hủy hoại trong phút chốc sao? Vu Thanh Họa nhắm mắt lại, cảm giác chính mình càng lún càng sâu. Phong Phi Vân đến phía Bắc Thiên Quốc. Nơi này trời đất băng giá, khói đen cuốn đầy trời, gió rét thấu xương, như đến ruộng vực. Hiện giờ Thiên Quốc vẫn là bí cảnh cao cấp, kết cấu địa lý không ổn định. Đặc biệt vùng biên sơn U, E, nơi bí cảnh hỗn độn, không ngừng trưởng thành, mảnh đất rất nguy hiểm. Nếu tu sĩ đến đa tùy thời sẽ rơi vào hư không. Phong Phi Vân đứng trên núi băng nhìn băng nguyên mênh mông trước mặt, ánh mắt âm trầm nói: "Tiểu Khanh Khanh, hãy đi mời Diêu Cát từ Hàn Băng Dược Hải ra đây." Phong Khanh Khanh cảm giác khí lạnh từ người Phong Phi Vân, hỏi dò: "Ca ca, làm vậy có trực tiếp quá không?" Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Không biết phép tắc, nếu mỗi người đều giống nàng tức giận liền độc bá một phương, tự làm vua thì còn phép tắc gì nữa. Nếu nàng không ra tay thì để Tuyết Lang đi." "Ta đi, đi đây." Phong Khanh Khanh rất muốn ra tay. Thế là nàng lấy ra 10 thanh trường kiếm xương trắng, trên người ngưng tụ một tòa bạch cốt kiếm vực đánh nát đất băng giá chìm vào huy hải. "Phong Phi Vân, ngươi thật đáng ghét, kêu muội muội đến bắt ta, cho rằng Diêu Cát ta dễ ăn hiếp sao?" Tuyệt Vân bay trong biển băng giá, Tuyệt Vân ngưng tụ thành một tòa dược thành. Một mỹ nhân tuyệt sắc đứng trên dược thành, tuổi xuân đôi mươi, tựa thiếu nữ xinh đẹp, Trên người nàng ngưng tụ ánh sáng tịch diệt, lấy bình rượu đánh vào hư không, đỉnh thu 10 thanh trường kiếm xương trắng. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi băng, mỉm cười nói: "Đừng nói khó nghe như vậy, người không biết còn tưởng huyên muội chúng ta hợp sức ăn hiếp nàng." Diêu Cát Dược Hoàng Bảo Điển tu luyện ra tịch diệt dược hồn căn nguyên, tu vi tăng một mảng lớn, xem như cường giả trong dược vương tứ kiếp. Tịch diệt căn nguyên là lực lượng căn nguyên rất cao cấp trong dược hồn căn nguyên. Phong Phi Vân luôn muốn tạo thiên quốc thành đất lành, nhưng Diêu Cát ngang nhiên thành lập dược vực trong thiên quốc, tự làm vua cát cứ một phương. Đây là làm trái ý định của Phong Phi Vân, không xứng với tin tưởng của ước vạn linh thú Phật tu. Lần này Phong Phi Vân vào thiên quốc là muốn mang những nữ nhân bụng dạ không tốt ra khỏi thiên quốc. Khi Phong Khanh Khanh và Diêu Cát đánh nhau, Phong Phi Vân phái Tuyết Lang đi mời Long Thương Nguyệt. Tu vi của Diêu Cát tăng mạnh, đấu ngang tay với Phong Khanh Khanh. Cuối cùng Phong Phi Vân đích thân ra tay mới bắt được nàng. Mắt Diêu Cát ngập nước đa tình hỏi: "Phong Phi Vân, ngươi thật sự muốn xử phạt ta sao?" Bộ dáng Diêu Cát đáng thương, như thể nhìn thấu tình cảm giả dối trên đời này. Phong Phi Vân không mắc mưu: "Đừng giả bộ nữ hài tử tội nghiệp bị thương." Diêu Cát mặt hao ra phấn, mắt ngập nước như thể bị ăn hiếp thê thảm. Dù sao ta là loại nữ nhân chủ động dâng hiến, không được xem trọng nhất. Nhưng không chỉ mình ta muốn giết Long La Phù, ta chờ xem ngươi có thể xuống tay với vị hôn thê của mình không. Phong Phi Vân vuốt đầu Diêu Cát, ngón tay luồn qua sợi tóc mềm mại. Phong Phi Vân nói: "Vẫn chưa chịu nhận sai. Long La Phù chỉ mang thai một đứa con, nàng ấy có lỗi gì? Vậy ta có lỗi gì? Ta chỉ gai mắt nữ nhân khác có con của ngươi, một mình trốn đến biển Bắc hờn dỗi, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Ngươi cho rằng ta là ruột thì không thấy lạnh sao? Ngươi nghĩ ta là ruột thì không có trái tim?" Phong Phi Vân đứng thẳng, nói: "Nếu nàng thấy lạnh thật thì theo ta ra ngoài đi. Ta có một đất phong, mặc dù không lớn nhưng cũng cỡ trăm vạn dặm, đủ cho nàng xây dựng tòa ruột vực. Khi đó nàng muốn phá thế nào thì tùy." Mắt Diêu Cát sáng rực, không còn bộ dáng chịu ức ức. "Thật không?" Phong Phi Vân gật đầu, huê quan ấm đại ti bộ thổ trước mặt Diêu Cát. Một tay Phong Phi Vân nâng quan ấm, một tay chắp sau lưng nghênh ngang rời đi. Diêu Cát có khuôn mặt vóc sáng như thiếu nữ, nhưng nàng là loại nữ nhân quen ngồi bề trên, say mê quyền lực hơn tu luyện nhiều. Được Phong Phi Vân hứa hẹn, Diêu Cát hân hoan vội chạy theo hắn, ôm tay hắn. Lại giải quyết một người. Phong Khanh Khanh cầm trường kiếm xương trắng bị bỏ rơi ở biển Bắc. Phong Khanh Khanh nhìn Phong Phi Vân và Diêu Cát có đôi có cặp rời đi, nàng bỗng thấy mình hơi dư thừa. Phong Khanh Khanh thầm nghĩ: "Ta dư thừa sao có thể?" Phong Phi Vân mang Diêu Cát trở về Thiên Tâm Phật Thành. Tuyết Lang sớm dẫn Long Thương Nguyệt chờ trong Phật Thành. Long Thương Nguyệt đã đấu với Tuyết Lang một trận, nhưng tu vi của nàng không đấu lại Tuyết Lang. Long Thương Nguyệt mặc áo đen dán sát người, đứng im trong Phật Điện. Tuyết Lang quỳ dưới đất, cúi đầu hướng Phong Phi Vân: "Chủ nhân, ta đã giam cầm nàng. Quay về đi, sau này không cần quỳ nữa." Phong Phi Vân liếc Long Thương Nguyệt rồi rời tầm mắt, nói: "Hôm nay mệt quá, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi." Mọi người đều đi ra, Phong Phi Vân là người cuối cùng rời khỏi Phật Điện. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Long Thương Nguyệt đứng im không nhúc nhích, hắn bước ra Phật Điện đóng cửa lại. Chương 1437, Ba Tòa Vực 1. Trong Phật Điện, Long Thương Nguyệt không kiềm được nói: "Phong Phi Vân, từ đầu đến cuối ngươi luôn bảo vệ Long La Phù. Vì trợ giúp nàng leo lên ngai vàng, ngươi ép chết mẫu thân của ta. Có phải bây giờ ngươi muốn từ hôn để Long La Phù làm vị hôn thê của ngươi?" Phong Phi Vân đứng bên ngoài Phật Điện, không lên tiếng. Trong đám nữ nhân, mâu thuẫn hóc búa nhất là hai tỷ muội ruột Long Thương Nguyệt và Long La Phù. Trước mặt Phong Phi Vân chưa có cách nào giải quyết. Cuối cùng Phong Phi Vân không nói một câu, bước đi. Có lẽ hắn nên để Long Thương Nguyệt yên lặng một mình. Thật là vấn đề khiến người nhức đầu. Trong thiên quốc có ban ngày và đêm đen. Khi màn đêm buông xuống, Phong Phi Vân lại đến ngự thú trai. Phong Phi Vân không đánh động ai, hắn vào Phật tháp Vu Thanh Họa đang ở. Trong Phật tháp sáng đèn Phật, bên trong đố dầu Phật là linh dược tốt nhất, có ích rất lớn cho tu sĩ tu luyện. Phong Phi Vân đi tới bên dưới pho tượng Phật Đà màu vàng, ngồi trên bồ đoàn. Phong Phi Vân trầm ngâm thật lâu, nói: "Hãy nói xem chân Phật có thể tứ đại giai không? Chân Phật có thể tứ đại giai không? Tứ đại giai không?" Thanh âm vang vẳng trong Phật tháp. Vu Thanh Họa đứng bên trên Phật tháp, mặc áo Phật trắng, tóc dài rũ xuống mặt đất, kẹp tóc cột lại mái tóc. Vu Thanh Họa nhìn xuống dưới hơn 10 trượng, Phong Phi Vân chỉ lớn cỡ đồng tiền. Phong Phi Vân dịu dàng nói: "Chắc cũng không thể." Phong Phi Vân nói: "Hãy nói xem chúng ta có nên hưởng thụ hồng trần trong hiện thực, hay truy cầu tiên đạo, Phật đạo hư vô mờ mịt." Vu Thanh Họa nhíu mày, trong thời gian gần đây nàng luôn tự hỏi mình vấn đề này: là nên hưởng thụ hồng trần trong hiện thực, hay truy cầu tiên đạo, Phật đạo hư vô mờ mịt. Xem ra nàng không thể quyết định, hãy để ta nói cho nàng biết. Phong Phi Vân leo lên Phật tháp từ bao giờ? Nàng dọc theo hành lang dài rát vàng khảm ngọc đi hướng Vu Thanh Họa, khí thế áp đảo. Phong Phi Vân ôm trầm Vu Thanh Họa. Nàng đã được định trước không thể thành Phật, tâm tính của nàng không ngừng rút lui, nàng sẽ rơi vào hồng trần. Không, sẽ không. Vu Thanh Họa cắn môi đỏ mọng, đấm nhẹ ngực Phong Phi Vân. Nhưng khi Phong Phi Vân hôn lên môi nàng, Vu Thanh Họa không còn sức đánh hắn. Thân thể mềm mại ngã vào ngực Phong Phi Vân, đôi tay ngọc ôm cổ hắn. Khi buổi sáng ngày thứ hai đến, Phong Phi Vân rời khỏi Phật tháp, hít không khí trong lành, sửa sang quần áo, tinh thần phấn khởi. Phong Phi Vân rời khỏi ngự thú trai trở về Thiên Tâm Phật Thành. Long Thương Nguyệt vẫn còn đứng trong Phật Điện, tu vi đã bị giam cầm. Phong Phi Vân mở cửa Phật Điện đến trước mặt Long Thương Nguyệt, vỗ nhẹ vai nàng, giam cầm biến mất. Nhưng Long Thương Nguyệt vẫn đứng im, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng chừng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói: "Khi mẫu thân nàng chết đã giao nàng cho ta, đương nhiên ta sẽ không đối xử tệ với nàng. Nàng tu luyện tà linh tầm bảo thuật, cắn nuốt lực lượng của người khác để mình mạnh lên. Thiên quốc không thích hợp cho nàng tu luyện, hãy đi theo ta." Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, xoay người đi. Đến trước cửa Phật Điện, Long Thương Nguyệt nói: "Sau khi rời khỏi thiên quốc ta muốn tự mình đi tu hành." Phong Phi Vân nói: "Tại sao quyền tự do của nàng?" Long Thương Nguyệt đi rồi, Phong Phi Vân không lo nghĩ chuyện này nữa, hắn định bế quan tu luyện. Trên bầu trời, một dòng sông Phật khí màu vàng bay tới bên trên Phật Điện, giáng xuống muôn vàn Phật quan. Nguyên Thiên Tâm Phật Thành bao phủ trong ánh sáng vàng. Đây là tinh hoa Phật khí, lực lượng tinh thuần nhất trên đời. Phong Khanh Khanh, Tuyết Lăng, Diêu Cát sẽ không bỏ qua cơ hội tăng tu vi tuyệt vời này. Các nàng tu luyện trong Thiên Tâm Phật Thành, từng đợt tinh hoa Phật khí chui vào cơ thể Phong Phi Vân, như các giọt mưa thấm vào đất đai khô cạn, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên, lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ. Phong Phi Vân vốn đến cảnh giới sơ kỳ Niết Bàn để tứ trọng thiên. Hắn không chỉ sử dụng tinh hoa Phật khí đột phá đến đỉnh Niết Bàn để tứ trọng thiên, còn muốn nương lần bế quan này tu luyện ra vực thuộc về mình. Vực là phôi thai một thế giới, chẳng qua là thế giới thuộc về tu sĩ, dùng lực lượng ngưng tụ ra vực. Tại sao tu sĩ tu luyện đến Niết Bàn để tứ trọng thiên mới đột phá vũ hóa cảnh được? Đấy là vì phải là Niết Bàn để tứ trọng thiên mới tu luyện ra vực, vực là nền móng để đột phá vũ hóa cảnh. Cho nên dù đến Niết Bàn để tứ trọng thiên, nếu không thể tu luyện ra vực thuộc về mình thì không có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh. Đối với tu sĩ, tu luyện ra vực có chia đẳng cấp mạnh yếu. Như Phi Viện công chúa tu luyện Lang Oan kiếm vực là vực siêu mạnh. Sau khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ, Phi Viện công chúa tu luyện Bất Tử vực càng thuộc đẳng cấp đỉnh cao. Phi Viện công chúa đã đến Niết Bàn để ngũ trọng thiên, một mình sở hữu hai vực, sức chiến đấu vô địch trong cảnh giới này. Phi Viện công chúa có thể vượt cảnh giới giết người. Đây là tác dụng của vực. Tu luyện ra vực cường đại có thể dùng vực của mình áp chế vực của đối phương, từ cảnh giới thấp đánh tu sĩ cảnh giới cao hơn. Tu sĩ bình thường muốn tu luyện ra vực của mình phải mất mấy trăm năm hay mấy ngàn năm. Có khi suốt đời cũng không tu luyện ra vực được. Dù là những thiên tài tuấn kiệt cần mấy chục năm để tu luyện ra vực thuộc về mình. Phong Phi Vân không cần lâu như thế. Bởi vì hắn hiểu khá rõ quy tắc, nguyên lý của vực. Hắn không cần tham ngộ từng bước một. Người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa vô tận, biến thế giới quanh thân thành thế giới lửa. Đây là Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa. Những ngọn lửa không ngừng diễn biến thành các cọng lông chim đỏ rực, cuối cùng thành những cọng lông Phượng Hoàng trong suốt lấp lánh. Phượng Hoàng Vũ lại lần nữa lột xác, tổ hợp với nhau thành con Phượng Hoàng rực cháy ngọn lửa. Phượng Hoàng hót vang, thanh âm sắc nhọn làm không trời run rẩy. Rất nhanh con Phượng Hoàng thứ hai thành hình, Phượng Hoàng thứ ba. Mãi khi Phong Phi Vân ngưng tụ bốn con Phượng Hoàng bảo vệ bốn phương, lửa lông chim cực kỳ thần tuấn như bốn thần Phượng sống. Phong Phi Vân phun ra năm chữ: Phượng Hoàng hỏa thần vực. Bốn con Phượng Hoàng thành bốn ngọn núi cháy rực lửa. Tư không xung quanh đầy ảo ảnh Phượng Hoàng bay lượn. Bao bọc tiên tâm Phật thành lại. Tư không vạn dặm biến thành hỏa vực. Phong Khanh Khanh, Diêu Cát, Tuyết Lang tu luyện trong thiên tâm Phật thành bị lực lượng trùng kích thức tỉnh. Lực lượng hỏa vực làm các nàng không thể chống cự, lùi ra thiên tâm Phật thành. Tuyết Lang kinh ngạc nói: Trời, chủ nhân tu luyện ra Phượng Hoàng hỏa thần vực, đây là một trong các vực đỉnh cao nhất thiên địa. Chỉ có Phượng Hoàng yêu tộc mới tu luyện ra loại vực này được. Phong Khanh Khanh hỏi: Loại vực này mạnh lắm sao? Tuyết Lang trả lời: Phượng Hoàng được gọi là thần điểu lửa. Phượng Hoàng hỏa thần vực đại biểu thành tựu đỉnh cao nhất trong hỏa diễm tiên đạo. Hỏa thần ra đốt trời nấu biển. Chương 1438. Ba tòa vực hai. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện ra Phượng Hoàng hỏa thần vực, hắn không ngừng tu luyện, tiếp tục tham ngộ lực lượng vực. Ngọn lửa xung quanh rút vào cơ thể Phong Phi Vân, từng đợt Phật quang màu vàng loa ra khỏi người. Cơ thể Phong Phi Vân như biến thành Phật đà màu vàng. Ngươi phát ra Phật quang sáng chói lòa. Dưới thân tự động có một tòa Phật đài 72 phẩm. Sau gáy có vòng Phật to lớn. Trong không trung vang lên ước vạn phản âm, ảo ảnh 3.000 chân Phật xuất hiện quanh người Phong Phi Vân. Phật tu toàn thiên quốc. Đệ tử trong ngự thú trai hay linh thú Phật tu đều nghe tiếng Phật âm. Bọn họ quỳ dưới đất. Vái lại hướng thiên tâm Phật thành. Kim Tàm Phật vực. Ba lão tổ tu vi mạnh nhất thiên quốc cũng quỳ dưới đất. Mắt thành kính, miệng niệm Phật, liên tục lạy. Bùm! 3.000 ảo ảnh thần Phật vỡ thành mấy mảnh sắc vàng. Mảnh vỡ nhiều cỡ 108.000 miếng biến thành 108.000 Phật tàm màu vàng. Hình dạng mỗi Phật tàm khác nhau, có ngước nhìn trời, cúi đầu xem đất, co người ngộ đạo, bò vặn vẹo. Các loại hình dạng hiện ra cuối cùng biến thành một tòa kim tàm Phật vực. Kim tàm Phật vực cực kỳ cường đại, bên trong chứa Phật tinh, hơi thở vô cùng thánh khiết. Tuyết Lang giật mình kêu lên. Tu luyện ra tận hai vực, và đều cực mạnh. Tuyết Lang càng hiểu nhiều về Phong Phi Vân thì càng giật mình hơn. Phật khí rút vào cơ thể Phong Phi Vân, nhưng hắn không ngừng tu luyện. Không lâu sau trong cơ thể Phong Phi Vân lao ra một vạn dị thu chiến hồn. Những dị thu chiến hồn dữ tợn khủng bố. Hơi thở hoang dã. Rất đáng sợ. Vạn thu chiến hồn mở rộng thành thế giới mãng hoang. Lực lượng đối lập rõ ràng với kim tàm Phật vực vừa rồi. Máu me và trong truyền thuyết như có một ôn giả vạn thu xuất thí. Những dị thu chiến hồn nhờ tinh hoa Phật khí dựng dục càng ngày càng lớn mạnh. Có dị thu chiến hồn tu luyện 600-700 năm được nhiều lực lượng gia cố thì đến đẳng cấp hồn linh thú ngàn năm. Những giọt tinh hoa Phật khí màu vàng bay vào cơ thể các linh thú chiến hồn, chúng nó không ngừng mạnh mẽ hơn. Rai, không biết qua bao lâu, linh thú chiến hồn thứ nhất đến đẳng cấp tu vi 2.000 năm. Rồi linh thú chiến hồn thứ hai, thứ ba, thứ bốn, tất cả đến đẳng cấp linh thú 2.000 năm. Sau khi đến đẳng cấp 2.000 năm thì linh thú đó tương đương sức chiến đấu của tu sĩ từ Niết Bàn đệ nhất trọng thiên đến đệ tam trọng. Tốc độ tinh hoa Phật khí tiêu hao càng lúc càng nhanh, mỗi một giây có một vạn giọt bị linh thú chiến hồn tiêu hao hết. Lại có 42 linh thú chiến hồn đột phá đến đẳng cấp linh thú 3.000 năm. Đa số đẳng cấp linh thú 3.000 năm có lực lượng ngang ngửa sức chiến đấu Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Hay thậm chí Niết Bàn Đệ ngũ trọng thiên. Đệ lục trọng. Đương nhiên do tu vi của Phong Phi Vân khiến sức chiến đấu của 42 linh thú đẳng cấp 3.000 năm đều ở cảnh giới Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Trừ 42 linh thú chiến hồn này ra. Các linh thú chiến hồn khác ngừng lại ở tu vi đẳng cấp 2.000 năm. Không tăng tiến thêm được. Đối với thú tu thì 3.000 năm là một cửa ải. Chỉ linh thú có huyết mạch thái cổ thánh thú mới dễ dàng sống đến 3.000 năm. Linh thú bình thường khó thể sống trên 3.000 năm. 42 linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú. Tuy dòng máu mỏng manh nhưng đây là huyết mạch của chúng nó. Là nguyên nhân chúng vượt qua linh thú khác. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Xem ra nên đào thải một đám linh thú chiến hồn. Trở về Trung ương Vương triều thứ 6 mua một đám linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú. Phải khiến nhiều linh thú chiến hồn hơn lên đến đẳng cấp 3.000 năm. Phong Phi Vân tu luyện ra 3 tòa vực. So sánh thì vạn thú chiến vực yếu nhất. Chỉ có thể đánh ra lực lượng 42 linh thú 3.000 năm. Tức là sức mạnh 42 tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Nhìn như lợi hại thật ra không là gì. Ví dụ một tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên lấy linh khí thất phẩm ra có thể phát huy lực công kích gấp 5-60 lần. Linh thú chiến hồn không ngăn nổi. Nếu tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên lấy linh khí cửu phẩm ra thì lực công kích càng đáng sợ hơn nữa. Tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên đánh ra lực lượng một quyền có thể gọi là một. Vậy tu luyện công pháp, thần thông, sử dụng linh khí, phù lục sẽ tăng phúc cho một. Đây là lý do tại sao Phong Phi Vân đánh ra lực lượng 42 tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên không ngăn nổi một linh khí của người ta. Cho nên Phong Phi Vân phải đổi linh thú chiến hồn trong người, khiến nhiều linh thú chiến hồn đến đẳng cấp 3.000 năm hơn. Nếu có 100 linh thú chiến hồn đẳng cấp 3.000 năm thì tức là lực lượng 100 tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Nếu 200 linh thú chiến hồn đến đẳng cấp 3.000 năm tức là lực lượng 200 tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Nếu 10.000 linh thú chiến hồn đến đẳng cấp 3.000 năm tức là lực lượng 10.000 tu sĩ Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Một khi đến cảnh giới này là vô địch tuyệt đối trong Niết Bàn Đệ tứ trọng thiên. Thậm chí xếp thiên tài tuấn kiệt Niết Bàn Đệ ngũ trọng thiên. Đương nhiên đây chỉ là lực lượng vạn thú chiến vực. Phong Phi Vân còn Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Kim Tàm Phật vực. Mọi chuyện đã kết thúc. Nhiều người hiểu biết về vực rất là giật mình. Một người có đến 3 tòa vực sẽ hù người trẻ tuổi tự cho là thiên chi kiêu tử bật khóc. Phong Phi Vân ngồi trong Phật điện trên mây như lão tăng ngồi thiền, ngồi im không nhúc nhích. Bóng 10.000 linh thú chiến hồn lao vào người Phong Phi Vân. Dần dần có thiên địa quy tắc vận chuyển trên người Phong Phi Vân. Xung quanh di chuyển từng lũ lực lượng quy tắc vòng quanh người hắn. Cái này, chẳng lẽ tu luyện thêm vực nữa? Tuyết Lang cảm giác trái tim sắp ngừng đập. Có thể tu luyện ra 2 tòa vực đã là đệ nhất thiên kiêu một chủng tộc. Ví dụ như Phi Viện Công Chúa. Phong Phi Vân nhịp thiên tu ra 3 tòa vực. Bây giờ hắn định tu luyện thêm vực thứ 4. Cơ thể Phong Phi Vân như biến thành một thế giới, nhiều quy tắc sinh ra trưởng thành, hủy diệt trong người hắn. Đây là một tòa đại diễn thế giới. Phong Phi Vân dung nhập số địa diễn vào cơ thể. Xây dựng thân thể mình thành một tòa đại diễn thế giới. Tiếp đó lại thông qua đại diễn thế giới tu luyện ra kiếp diệt vạn đạo pháp. Giờ phút này, đại diễn thế giới đã bắt đầu ảnh hưởng quy tắc không gian xung quanh. Đai đổi quy tắc không gian cô đọng ra đại diễn vực. Đại diễn vực này Phong Phi Vân dùng cơ thể của mình làm cơ sở tu luyện ra. Dùng đại diễn thuật thôi diễn ảnh hưởng quy tắc hư không xung quanh ngưng tụ ra phôi thai một tòa vực. Một táo vực quy tắc. Không thể nào. Không thể nào, chỉ có thánh linh trong truyền thuyết mới có tình huống được 4 tòa vực. Không phải thánh linh nào cũng làm được điều này. Phong Phi Vân đang trùng kích cực hạn cơ thể. Trước kia Phong Phi Vân chưa từng thấy hai một mình được 4 vực. Kiếp trước hắn chỉ tu luyện ra 2 vực là Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Vạn Thu Chiến vực. Chương 1439, Thánh vực, đại diễn vực rất khó ngưng tụ. Bởi vì đây là loại vực hư vô mờ mịt, không thể nhìn bằng mắt thịt. chỉ có thông qua cảm ngộ quy tắc thôi diễn, kết nối bản thân cùng thiên địa, chắc chắn sẽ tu luyện thành công. Một khi tu luyện ra đại diễn vực, ta không chỉ sinh ra kiếp lực trong người, thậm chí khống chế kiếp lực trong thiên địa. Hiện giờ Phong Phi Vân tu luyện ra kiếp diệt vạn đạo pháp là kiếp lực sinh ra từ cơ thể mình. Kiếp lực trong thân thể hữu hạn, nếu tu luyện ra đại diễn vực, thế giới bản thân liên kết với đại thế giới bên ngoài, do đó khống chế kiếp lực của đại thế giới. Kiếp lực của đại thế giới là vô cùng tận. Đây là sự đột phá bản thân trước giờ chưa từng có. Đế chủng truyền kiếp diệt vạn đạo pháp Trơ Ô Phong Phi Vân cũng không ngờ. Phong Phi Vân thôi diễn đại diễn vực câu thông thiên địa, điều động kiếp lực đại thế giới. Bùng, lực lượng quy tắc vỡ nát, thất bại lần nữa. Phong Phi Vân không bỏ cuộc, lại ngưng tụ lực lượng quy tắc khác. Lơ, lơ, à, nơ, lược thất bại. Khi Phong Phi Vân ngưng tụ lần thứ 58 thì thành công ngưng tụ đại diễn vực. Lực lượng quy tắc thiên địa vận chuyển quanh người Phong Phi Vân, sinh sôi không dứt, thật lâu bất diệt. Phong Phi Vân cười sang sảng, hắn ngồi trong Phật điện Thiên Tâm Phật Thành, tay chỉ hư không bên ngoài. Địa kiếp, trên đại lục bên dưới Thiên Tâm Phật Thành, một dòng sông dung nham tuôn ra vọt lên cao, như con rồng lửa lướt qua bầu trời. Đất đai vỡ ra, các con sông dung nham bắn lên cao, nhiệt độ nóng cháy ánh đỏ bầu trời. Phong Phi Vân không sử dụng kiếp lực quá mức, hắn điều khiển sông dung nham chìm xuống lòng đất. Phong Phi Vân vốn định thử lực lượng tử kiếp nhưng không tìm được nhân tuyển thích hợp trong thiên quốc, chờ ra ngoài tính tiếp. A, Phong Phi Vân cảm giác trong cơ thể vẫn đang diễn biến còn dư lực lượng vực. Chuyện gì đây? Có bốn tòa vực đã là cực hạ, chỉ một số thánh linh cường đại thái cổ lúc tuổi trẻ làm được. Phong Phi Vân tiếp tục cảm ngộ tự thân, phát hiện những lực lượng vực ẩn chứa trong cơ thể. Phát hiện này làm Phong Phi Vân giật mình. Vực luôn hiện ra ngoài cơ thể. Đại diễn vực cũng hiện ngoài thân thể, chỉ kết nối với người Phong Phi Vân. Sao? Lực lượng vực xuất hiện trong cơ thể được. Phong Phi Vân phát hiện lực lượng đó bám vào một ức 8.000 vạn hạt cho thánh linh. Khi Phong Phi Vân tu luyện đại diễn vực, chúng nó chảy vào cơ thể hắn, ngưng tụ trên cho thánh linh. Một ức 8.000 vạn hạt cho thánh linh như trời sao quay quanh thanh đồng cổ thuyền trong đan điền. Phong Phi Vân chậm rãi điều động lực lượng này, một ức 8.000 vạn hạt cho thánh linh tỏa sáng càng rực rỡ. Nhìn từ xa cơ thể Phong Phi Vân như ngưng tụ từ ức vạn đốm sáng toát ra hơi thở thánh linh. Tuy chỉ có một chút hơi thở đã rất kinh người, làm sinh linh thiên quốc run rẩy. Tuyết Lang lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn đang cô đọng thánh vực trong truyền thuyết? Phong Khanh Khanh hỏi, cái gì là thánh vực? Ta cũng không biết, chỉ suy đoán. Ta từng đọc một điển tịch cổ xưa trong thánh điện hoàng tộc Bạch Chu Yêu tộc ghi chép về thánh vực. Nhưng chỉ ít ỏi vài câu, ngược dòng đến trước Cửu Châu sụp đổ, thời đại xa xôi hơn cả thái cổ. Đồn rằng thánh vực là ngưng tụ ý niệm ức vạn thánh linh hình thành, không tồn tại trên đời. Chỉ có trong vân chi tiên giới mờ mịt trong truyền thuyết. Tất cả chỉ là truyền thuyết, vì chưa từng có ai thấy vân chi tiên giới, không ai thấy thánh vực. Những điều này đơn giản là truyền thuyết, không thật còn hơn chuyện thần thoại, đa số là người đời trước bại đặt. Phong Phi Vân không rõ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể lần mò từng bước một cô đọng vực tồn tại trong cơ thể. Có phải là thánh vực trong truyền thuyết hay không thì bản thân Phong Phi Vân không rõ ràng. Trong tiềm thức hắn cho rằng thánh vực là thần thoại mờ mịt, không mấy tin tưởng thánh vực. Vân chi tiên giới có thật. Cô đọng vực trong cơ thể khó khăn hơn cô đọng vực ngoài thân thể, mức độ nhanh chóng cao hơn. Bùm! Ngực Phong Phi Vân nổ tung, đoàn máu bay ra. Bùm! Chân Phong Phi Vân cũng bơ a nơ sơ a máu. Bùm! Một khúc xương vỡ ra thành bột. Cô đọng vực trong cơ thể khó khăn hơn Phong Phi Vân tưởng tượng, thân thể hắn không chịu nổi, liên tục nổ tung. Nếu Phong Phi Vân không tu luyện Kim Tàm Kinh, Kim Tàm Phật khí sinh sôi không dứt, chữa lành cơ thể thì hắn đã là đống thịt nát. Nhiều người lo lắng, sợ Phong Phi Vân quá cố chấp cưỡng ép tu luyện vực thứ 5 mà chết. Cảnh giới Niết Bàn rất nguy hiểm, nhiều thiên kiêu có tư chất thánh linh đều chết tại cảnh giới này. Nhưng không ai ngăn cản, vì trong người Phong Phi Vân di chuyển một tia thánh linh khí, ai tới gần hắn sẽ chết. Phong Phi Vân chỉ có thể dựa vào bản thân. Cơ thể Phong Phi Vân liên tục nổ rồi được chữa lành, thân thể tái tạo lại. Cuối cùng trong cơ thể Phong Phi Vân cô đọng ra một tòa vực. Tòa vực tụ tập ý niệm 1,8,000,000 thánh linh hình thành, như cái lưới đan xen trong thân thể hắn. Thành công. Đương nhiên cơ thể Phong Phi Vân vẫn chưa sánh bằng thân thể thánh linh, không bằng 1/10,000. Nhưng cái này xem như là thánh phôi, có tư cách vấn đỉnh thánh linh. Phong Phi Vân có cơ hội đến cảnh giới thánh linh lớn hơn tu sĩ khác, như Dương Thần Thánh Đài. Tuy không thể khiến người đến cảnh giới thánh linh, nhưng tăng cơ hội trùng kích cảnh giới thánh linh, tăng tư chất bản thân. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện vực, rất có thể là thánh vực này thể chất, tư chất của hắn mạnh hơn gấp chục lần. Nhưng hiện tại Phong Phi Vân còn ở mức thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi, chưa trở thành thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Thiên tài đỉnh đẳng cấp sử thi chênh lệch rất lớn. Nhiều thiên tài tuấn kiệt có thể dẫn 14 dung nham khi độ địa kiếp được phong làm thiên tài đỉnh đẳng cấp sử thi. Nhưng muốn trở thành thiên tài đẳng cấp truyền kỳ thì khó khăn không thể tưởng tượng. Trừ phi giống Hiên Viên Nhất Nhất bẩm sinh là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Dựa vào cố gắng hậu thiên trở thành thiên tài đẳng cấp truyền kỳ thì từ xưa đến nay không mấy ai làm được. Phong Phi Vân là thân thể bán yêu, thuộc loại thiên phú kém nhất. Nếu không nhờ tu luyện bất tử phượng hoàng thân tăng thể chất, có lẽ bây giờ Phong Phi Vân còn ở trong Linh Châu thành thần tấn vương triều làm thiếu gia áp ôn, cày cuốc quá độ thành bệnh nhân nằm trên giường uống qua ngày. Đạt được tư chất hiện tại là kết quả Phong Phi Vân không ngừng ốt gắng. Có người nói cường giả là 1% thiên phú, 99% mồ hôi. Nhưng 1% thiên phú đó quan trọng còn hơn 99% mồ hôi. Lúc tiền bối Cá Tiên Môn dạy đệ tử thường chỉ nói nửa câu đầu, bỏ nửa vế sau. Nếu là vực do ý niệm thánh linh tụ tập vậy miễn cưỡng gọi ngươi là thánh vực đi. Hiện tại cách thiên tài đẳng cấp truyền kỳ đã rất gần. Trong thiên tài đẳng cấp sử thi cùng cảnh giới hầu như không ai là đối thủ của ta. Chương 1440 Đổi quân công. Phong Phi Vân thu tia thánh linh khí trên người, đây là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Nếu sử dụng tốt, tia thánh linh khí có thể giết một số hiền giả vũ hóa cảnh yếu. Đương nhiên chỉ có thể dùng một chiêu. Không đến lúc bất đắc dĩ Phong Phi Vân tuyệt đối không sử dụng nó. Nếu bị người phát hiện hắn tu ra thánh vực sẽ vời đến vô số người tiêu diệt. Phong Phi Vân ở lại thiên quốc gần một năm, tu vi đến đỉnh Niết Bàn để tứ trọng thiên. Phong Phi Vân tu luyện năm tòa vực: Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Kim Tàm Phật vực, Vạn Thu Chiến vực, Đại Diễn vực. Thánh vực càng thêm hoàn thiện. Phong Khanh Khanh, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt cũng tiến bộ nhiều. Phong Phi Vân hẹn 3 năm với Thanh Tế Đại Nhân bán yêu minh đan đến thời hạn, là lúc rời khỏi thiên quốc. Phong Phi Vân còn rất nhiều chuyện cần làm, đương nhiên chuyện thứ nhất là đi binh doanh đổi quân công. Tu sĩ quân công cao có địa vị rất cao trong Trung ương Vương Triều thứ 6, cũng là một loại bảo vệ bản thân. Ít nhất không ai dám bỗng nhiên giết một chiến vương có công với nhân loại, sẽ bị mọi người thảo phạt. Có quân công thì tăng thêm phần bảo đảm. Phong Phi Vân mang theo Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt rời khỏi thiên quốc, lại đến binh doanh. Đã một năm từ khi mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ đóng lại, nhưng một thần giá chiến khu vẫn tụ tập nhiều tu sĩ nhân loại. Bọn họ nghe tiếng chạy đến tìm dị bảo sau cuộc chiến. Có đủ tu sĩ các tộc. Thủy Nguyệt Thánh Nữ tìm được thánh linh dụng cụ thiên nhai thước trong mộ táng thánh linh. Điều này gây náo động lớn trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Gần như là chuyện xung động lòng người nhất trong một năm nay. Nơi nào có tu sĩ nhân loại thì chỗ đó người ta bàn tán về Thủy Nguyệt Thánh Nữ, đồn thiên nhai thước rất kỳ diệu. Đương nhiên thiên tài tuấn kiệt khác được truyền thừa cường giả thái cổ cũng nổi tiếng như cồn. Ai nấy uy chấn thiên hạ, tu vi tăng vùn vụt, trở thành gương mẫu cho thế hệ trẻ. Đại chiến tê u vinh quy quy bê hương, không ai địch lại. Ngoài binh doanh, mấy tu sĩ đang trò chuyện. Chí bảo trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ đã bị lấy đi từ một năm trước. Nhưng bây giờ vẫn có tu sĩ các tộc đến từ vận may, hy vọng sẽ tìm được báu vật rơi rớt. Ai chỉ hận lúc ta biết tin thì quá muộn. Khi ta chạy đến một thần giá chiến trường, mộ táng thánh linh đã bị cướp sạch sẽ. Hết cách, lúc trước Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, phong tỏa nhiều khu vực, phá hủy cổ trận đài nhiều nơi. Tuy mộ táng mở ra 2 năm nhưng tin tức không lan rộng. Bên nhân tộc chỉ có một số nơi trung ương vương triều thứ 6 biết tin. Nghe đồn có một vị chiến thần dám đi chủ trì đại cục. Bây giờ nói mấy cái này có ích gì? Dù sao thứ tốt đã bị đám trung cổ thế gia tiên thành thánh phủ trung ương vương triều thứ 6 hốt hết. Chúng ta chỉ có thể liều vận may không chừng nhặt được ít gì bảo. Nói đến thì Cố gia buồn cười nhất, nhận tin giả tổn thất hơn 10 ước đại quân gia tộc, nghe nói có hiền giả chết. Nhưng một tiểu bối Cố gia được truyền thừa huyết kỳ bán thánh xem như bù đắp tổn thất. Không chừng tương lai trong gia tộc sẽ sinh ra một chí cường. Phong Phi Vân đến binh doanh cũng gây náo động, nhưng không vì hắn mà là bốn mỹ nhân đi sau lưng hắn. Các nàng xinh đẹp khuyên quốc khuyên thành, làm nhiều người kinh thán. Diễm phúc sâu thật, ven tỉ chết. Chắc không phải là tài tuấn kiệt xuất nào của trung cổ thế gia đến một thần giá chiến khu rèn luyện đi. Nếu là tài tuấn kiệt xuất của trung cổ thế gia chắc chắn có quân đội gia tộc hộ đạo. Làm gì có chuyện dẫn bốn mỹ nhân vào chiến trường vạn tộc. Phong Phi Vân mặc kệ đám người, hắn đi thẳng đến 61. Một số kẻ háo sắc theo đuôi đến quân công bộ. Một tu sĩ kiểm tra quân công nhìn ngây người, gã có bao giờ thấy nhiều mỹ nhân như vậy. Nhìn hoa cả mắt. Nhưng tu sĩ kiểm tra quân công thấy rộng biết nhiều, rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: ai muốn đổi quân công? Phong Phi Vân lấy lệnh bài quân công của mình ra đưa tới trước mặt tu sĩ kiểm tra quân công. Phong Phi Vân lấy một giới linh thạch ra, đổ nhiều xác tiểu yêu cấp thấp, hơn 10 vạn, xếp thành núi nhỏ trong quảng trường. Số lượng yêu thi khổng lồ làm tu sĩ kiểm tra quân công ngây người, càng khẳng định phỏng đoán của mình. Chắc là tài tuấn kiệt xuất của trung cổ thế gia, nếu không làm sao lấy ra nhiều yêu thi như vậy được. Làm sao có bốn giai nhân tuyệt trần đi theo. Nhưng khi tu sĩ kiểm tra quân công cầm lệnh bài quân công của Phong Phi Vân thì giật mình không nói nên lời. Tu sĩ kiểm tra quân công suýt rớt trong mắt. Ngươi là bán yêu. Phong Phi Vân gật đầu, nói: nhân loại công thần, bán yêu, Phong Phi Vân, chẳng phải bên trên đã viết rõ ràng sao? Nghe hai chữ bán yêu, các tu sĩ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Tía nó, bán yêu như nô lệ vậy mà mang theo bốn giai nhân tuyệt sắc. Còn thiên lý không? Một bán yêu giết nhiều yêu như thế. Đùa sao? Các tu sĩ lộ vẻ khó tin, mấy kẻ háo sắc thì lộ vẻ độc ác. Bọn họ cho rằng bán yêu nên là nô lệ lao động dưới hầm, không xứng có bốn mỹ nhân làm bạn. Nhiều người nghe nói Phong Phi Vân là bán yêu thì lộ vẻ khinh thường hoặc tiếc cho bốn mỹ nhân. Nhưng không ai khiêu khích ra mặt. Dù sao chỗ này là binh doanh. Tu sĩ kiểm tra quân công tính điểm xong đọc tổng số hơn 10 vạn yêu thi. Tổng cộng là 672. 543 điểm quân công. Hơn 600 điểm quân công là con số khổng lồ. Đám thiên tài tuấn kiệt trung cổ thế gia dẫn theo quân đội gia tộc vào chiến trường vạn tộc một năm chưa chắc kiếm được nhiều quân công như thế. Phong Phi Vân chỉ lấy giới linh thạch thứ hai ra, đổ ra hơn 10 vạn xác tiểu yêu. Cái gì? Vẫn còn nhiều yêu thi như vậy. Mọi người giật mình, dụi mắt cảm giác đang nằm mơ. Tài tuấn trung cổ thế gia lấy ra nhiều yêu thi thế này sẽ dẫn đến náo động chứ nói gì một bán yêu. Nhưng mấy năm nay mộ táng thánh linh xuất thế. Các tộc tụ tập ở một thần giá chiến khu khiến yêu tộc tử thương nặng nề. Mỗi ngày có nhiều yêu thi chuyển về binh doanh. Vì vậy tình huống không đến mức náo động. Tu sĩ kiểm tra quân công nói: tổng cộng 1024, 671 điểm quân công thêm vào lúc trước 672, 543 điểm quân công, 266, 543 điểm quân công lúc trước đã tích lũy tổng số là 1963, 757 điểm quân công. Chúc mừng ngươi trở thành đại công thần của nhân tộc, có thể nhận đại công thần quân lệnh. công thần, đại công thần, chiến vương là xưng hô sau khi lập quân công trong quốc gia nhân loại được đối xử khác nhau. Đừng vội. Phong Phi Vân cười cười lấy ra hai giới linh thạch, đổ hai đống yêu thi. Một đống có 3 vạn sắc yêu thi, đống khác hơn 30 vạn yêu thi. Yêu thi chứa trong 4 giới linh thạch này toàn là sắc tiểu yêu. Phong Phi Vân theo sau đại quân Bạch Chu yêu tộc nhặt được trước khi vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Tuy quân công tiểu yếu không nhiều nhưng ưu điểm là lượng khổng lồ. Cộng yêu thi hai giới linh thạch lại, Phong Phi Vân đã tích lũy 3.657.891 điểm quân công.